Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 937, Sokugeki phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Yuto cũng lần lượt thông báo cho Sakurajima Mai, Kasumigaoka Utaha cùng Futaba Ryo, ba người Sakurajima Mai vừa đi diễn trở về, liền muốn bồi tiếp Yuto. Cơ hội tốt như vậy, nàng tự nhiên là đồng ý. Kasumigaoka Utaha bấy lâu nay viết truyện cũng muốn thư giãn một chút. Futaba Ryo ban đầu còn có chút do dự, bởi vì đến Tsuzuki Resort quá mức tốn kém, mặc dù nàng gia đình điều kiện không tệ, nhưng là cũng không dám xài tiền bậy bạ, hơn nữa nàng cũng muốn để cho Amakawa Yuto tốn kém. Bất quá tại Amakawa Yuto khuyên nhiều lần về sau, cũng liền đáp ứng. Hai ngày sau, Amakawa Yuto cùng chúng nữ đi đến Tsuzuki Resort. Alice đã sớm cùng Nakiri Senzaemon báo một tiếng, cho nên đã sớm chuẩn bị hào hoa phòng cho bọn hắn. Đi qua đại khái hơn một giờ đường đi, đám người liền đến nơi. Buổi tối bởi vì còn có Alice cùng Erina Sokugeki, cho nên cho chúng nữ thu xếp xong, liền đi đến địa điểm tổ chức Sokugeki. Bởi vì giữa hai tỷ muội Sokugeki là không ngoại truyền, cho nên không có quá nhiều người tham dự. Người hẳn là Nakiri tổng soái nâng lên Amakawa đại nhân A, lúc này một thanh âm sang sảng truyền đến, Yuto nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị người mặc Âu phục giữ lại đầu đinh nam tử cao lớn đứng tại khách sạn cửa chính. Vóc người khôi ngô cho dù là mặc Âu phục cũng có thể nhìn ra đường cong, hai đầu hỏa diễm một dạng lông mày phía dưới, là một đôi sáng ngời ánh mắt có thần. Vị này chính là Tsuzuki làng du lịch tổng liêu lý trưởng kiêm Tsuzuki tập đoàn thành viên hội đồng quản trị Dojima Jin. Ngài hẳn là Amakawa tiên sinh A, nghe danh đã lâu. Đi đến trước mặt hắn, Yuto mỉm cười gật đầu. Ngài hẳn là Dojima tiền bối A, đi đến trước mặt hắn, Yuto mỉm cười gật đầu. Ha ha ha, Amakawa tiên sinh khách khí, tiền bối ta không dám nhận ta thế, nhưng là nghe Nakiri tổng soái nói qua tài nấu nướng của ngươi cũng không thấp hơn ta. Dojima Jin cười mở nở nụ cười. Ha ha, đâu có ta cũng không có tự tin có thể thắng qua Dojima tiền bối. Dojima Jin tự nhiên là nghe được hắn nói bóng gió, không có tự tin có thể thắng, nhưng cũng đồng dạng có tự tin không thua. Nếu như đổi lại lúc cao trung kỳ, Dojima Jin tuyệt đối sẽ nhịn không được cùng Yuto tỉ thí một chút, nhưng là bây giờ đã người đã trung niên, hắn trở nên chững chạc rất nhiều. Tốt, chúng ta đi trước làm chính sự A, người đều đã đến đông đủ. Chúng ta cũng nhanh đi thôi. Dojima Jin làm ra mời động tác. Thân là Tsuzuki Resort người quản lý, nếu như Sokugeki được tổ chức ở đây, Dojima Jin biết cũng không có gì lạ. Tốt, Yuto gật đầu một cái, đi theo Dojima Jin sau lưng. Hôm nay Sokugeki mặc dù không có buổi lễ long trọng, không nhiều người biết nhưng lại phi thường trọng yếu, Nakiri ra hai vị tiểu thư Sokugeki. Đây là một điểm rất trọng yếu, Yuto thân phận xưa đâu bằng nay, nhân gia chi chủ. Lần này nếu như Nakiri Alice nếu bị thua, như vậy Yuto mất mặt, nhưng mà nếu là Nakiri Erina thua. Trên thực tế đó mới là kiếm lời, thắng trợ giúp thức tỉnh thần chi ngũ giác, thua trở thành Yuto gia thần. Đây quả thực là kiếm bộn không lỗ, mua bán có hay không hảo. Nhìn như là bán mình, đáng tiếc dạng này bán mình cơ hội có rất nhiều người muốn đâu, người không muốn, có thể cho người khác a, đặc biệt là những cái kia tại Nhật Bản bên trong các đại gia tộc, các đại tập đoàn, bọn hắn đều là bị Busujima Saiko cùng Jinguji Kuesu hai nữ chèn ép sau đó thu vào dưới quyền, nếu là cùng Nakiri gia tộc một dạng có cơ hội như vậy, bọn hắn tuyệt đối nắm chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đều là gia thần, ngay cả gặp được mặt mũi lão đại tư cách cũng không có, cái này hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp độ. Rất nhanh, đám người liền đi tới một cái rộng lớn phòng bếp, tại nơi này đã có mấy người chờ sẵn. Đều là Amakawa Yuto người quen biết, Nakiri Senzaemon cùng Nakiri Leonora. Yuto, Kun, rất lâu không thấy. Yuto, người đã đến. Đã lâu không gặp, Leonora Aji cùng lão gia tử. Nhìn thấy Yuto đi tới, hai người liền đứng dậy đến tiếp đón. Làm sao không nhìn thấy Alice cùng Nakiri các nàng đâu? Các nàng đang chuẩn bị sao? Yuto nhìn xung quanh, không phát hiện Alice cùng Erina, không khỏi nghi hoặc hỏi. Các nàng đang trong phòng nghỉ chuẩn bị. Nakiri Senzaemon mỉm cười nói. Lần này giám khảo là do ta, phụ thân đại nhân cùng Dojima tiên sinh đảm nhiệm. Yuto, Kun cảm thấy thế nào? Không có vấn đề gì. Đây là vì đảm bảo tính công bằng, ta chỉ ở một bên quan chiến. Yuto gật đầu, Yuto, Kun, mau ngồi xuống. Sau đó Amakawa Yuto ngồi xuống Nakiri Leonora bên cạnh. Không biết Yuto, Kun coi trọng người nào sẽ thắng đâu? Nakiri Leonora mỉm cười dò hỏi. Alice, Yuto khẳng định nói, Yuto, Kun đối với Alice tin tưởng như vậy. Nakiri Leonora có chút bất ngờ nói. Bản thân Nakiri Leonora cũng không cảm thấy Nakiri Erina có thể thắng, dù sao Nakiri Alice cùng Nakiri Erina điểm xuất phát căn bản không giống nhau. Đó là đương nhiên, Yuto nhếch miệng cười, hắn đương nhiên là hy vọng Alice có thể chiến thắng A, thêm một cái hầu gái. Khụ khụ, một cái gia thần thì không có gì không tốt. Ngạo kiều nữ vương Erina, thật không biết đợi nàng kiêu ngạo bị đánh nát về sau sẽ là cái gì bộ dáng. Ban giám khảo thêm ta một cái thế nào? Lúc này một đạo nam tính âm thanh truyền đến, chỉ thấy một cái ăn mặc âu phục dáng dấp thành thục nam nhân đi tới. Tại nam nhân này xuất hiện về sau, trong phòng ngoại trừ Yuto bên ngoài còn lại ba người thần sắc đều trở nên ngưng trọng. Vị này chính là bị đuổi khỏi Tosuke Nakiri Erina phụ thân, những năm này trong bóng đêm đại danh đỉnh đỉnh ác ma đầu bếp Nakiri Azami. Nakiri Senzaemon nhìn xem Nakiri Azami bình tĩnh nói, ngươi vậy mà trở về, ta trở về có cái gì kỳ quái sao? Nữ nhi của ta tham gia Sokugeki, mà lại là dạng này đánh cực cả đời Sokugeki, làm phụ thân ta như thế nào có thể vắng mặt đâu. Nakiri Azami nhàn nhạt nói, Nakiri Azami cũng là biết được trận này Sokugeki, từ bản tâm tới nói hắn là không ủng hộ, đáng tiếc hắn không ủng hộ không được trận này Sokugeki người trong cuộc đã đồng ý, không có ai có tư cách xen vào. Cho dù là Nakiri ra tại giới đầu bếp chiếm giữ địa vị cao, nhưng đối mặt Amakawa Yuto dạng này nhân gian chi thần căn bản chính là không so được Nakiri ra cũng sẽ không bỏ qua cái này lớn bắp đùi. Sau đó Nakiri Azami liền đem ánh mắt chuyển sang Amakawa Yuto. Amakawa tiên sinh, hân hạnh gặp mặt ta là Erina phụ thân. Nakiri Azami đối với Amakawa Yuto gật đầu chào hỏi. Nakiri Senzaemon đều không thể không cảm khái, Nakiri Azami lần này tới cũng là thành thành thật thật đứng ở trước mặt mình. Yuto gật đầu xem như đáp lại, đối với vị này quỷ phụ Amakawa Yuto cũng không muốn có quá nhiều tiếp xúc. Ai, thở dài một tiếng, Nakiri Senzaemon lại là yên lặng lắc đầu. Nakiri Azami ngươi đi xem một chút Erina A, trận này Sokugeki đã không ngăn cản được cho dù là ngươi làm ra lớn hơn nữa biến động, Tosuki cũng không cách nào tại rơi vào trong tay của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như Erina thắng, nàng thức tỉnh thần chi ngũ giác chẳng mấy chốc sẽ sánh ngang ngươi, nếu như nàng thua, nàng trở thành Yuto người, đối với chuyện này, chúng ta không ai phản đối, Erina cũng vậy, ngươi căn bản không có tư cách chống lại. Đúng vậy a, yên lặng thở dài, Nakiri Azami cũng là cảm giác có chút mê mang. Nhiều năm như vậy theo đuổi, vậy mà bởi vì một cái đứng ở đỉnh núi nam nhân, chính mình liền phản kháng tư cách cũng không có. Ta muốn đi gặp Erina nói chuyện, có thể sao? Nakiri Azami nhìn Nakiri Senzaemon hỏi, có thể, nhanh một chút, giờ thi đấu sắp đến. Nakiri Senzaemon gật đầu, ta xin phép, lễ phép nói một tiếng, Nakiri Azami liền hướng phòng nghỉ đi tới. Chuẩn bị trong phòng nghỉ, cuối cùng cũng đến thời khắc này, hôm nay ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, Erina. Nakiri Alice nhìn Erina tự tin ngẩng lên đầu nhỏ của mình, một bộ ngạo khí tràn đầy nói. Hừ, chỉ bằng ngươi, Nakiri Erina cao ngạo như là nữ vương một dạng đáp trả. Nhìn xem cái kia cao ngạo như là nữ vương một dạng thân ảnh, Nakiri Alice lập tức cũng là hừ lạnh một tiếng, ngạo khí nói. Erina, người còn có thể bảo trì cái này cao ngạo bộ dáng cũng chính là hiện tại, để cho ta suy nghĩ một chút trận này Sokugeki thua, người nhưng là muốn trở thành chủ nhân người, đến lúc đó, địa vị của ngươi liền so ta thấp nhất đẳng, xem ta như thế nào khi dễ ngươi. Nàng mặc dù cùng Erina là có tương đồng địa vị, bất quá nàng so với Erina trước được sủng ái cho nên càng so với Erina có quyền lên tiếng, đến lúc đó nàng liền hung hăng trêu chọc nàng. Nghĩ đến Erina cái này ngạo kiều gia hỏa sẽ biến thành bộ dáng xấu hổ lúc khẳng định phi thường thú vị. Nghĩ đến đây Alice trong lòng không khỏi có chút đắc ý, cái kia hết thảy còn là muốn chờ ngươi thắng lại nói, ta là tuyệt đối không có khả năng trở thành gia thần. Nakiri Erina hai gò má hơi hơi ửng đỏ, lập tức không chút do dự phản bác. Đặc biệt là, nghĩ đến chính mình trong khoảng thời gian này đại sảnh, xem như gia thần cho chủ nhân thị tẩm là không thể tránh khỏi, để cho Nakiri Erina cái này ngạo kiều hàng làm sao có thể tiếp nhận a, mặc kệ là thế nào, chính mình hôm nay là tuyệt đối sẽ không thua. Nakiri Alice cùng Nakiri Erina hai nữ căm tức nhìn đối phương, trong mắt cũng là tức giận hỏa diễm, rõ ràng hai nữ vừa mới lại ầm ĩ một trận, trên thực tế hai nữ cũng không tính được là cãi nhau, chỉ là miệng cãi nhau mà thôi, một bên Hozo Miyoko cùng Arato Hisako cũng là rất là bất đắc dĩ. Liếc mắt nhìn nhau, ai, cuối cùng hai người yên lặng thở dài một tiếng, thật sự là quá bất đắc dĩ, cũng quá mức lúng túng, hai nữ đều không phải là đồ đần, rõ ràng nhìn ra được hai tỷ muội mặc dù lúc nào cũng tại tranh cãi, nhưng mà trên thực tế cảm tình tương đối không tệ. Nhưng mà, tình huống hiện tại là chuyện gì xảy ra? Như thế nào trở nên không hiểu thấu, Sokugeki, hai nữ cũng là yên lặng lắc đầu, tại hai nữ xem ra cái này thuần túy chính là hai tỷ muội tranh cãi, căn bản không tính là cái đại sự gì, thậm chí ngay cả cái gì trọng yếu tranh cãi cũng không tính, hai nữ yên lặng lắc đầu, cũng không cần tùy tiện tham dự vào trong đó tốt hơn. Bây giờ hai tỷ muội liền giống như hai cái thùng thuốc nổ. Nakiri Erina không cho rằng Nakiri Alice có thể đánh bại chính mình. Nakiri Alice nhất định muốn đánh bại Nakiri Erina, kết quả hai tỷ muội liền dùm beng dậy rồi. Kẽo kẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, tuyển thủ phòng nghỉ cửa bị mở ra, một thân ảnh cao to từ ngoài cửa đi đến, trong nháy mắt Nakiri Erina đôi mắt đột nhiên ở giữa co rụt lại, trong nháy mắt cơ hồ là theo bản năng liền rúc vào Nakiri Alice sau lưng, cái này trong lúc nhất thời tình huống để cho chúng nữ cũng là hơi sững sờ. Đụng, nhưng mà, sau một khắc Hozo Miyoko một cước trực tiếp đá vào trên mặt đất tiến lên trước một bước lạnh giọng mà hỏi. Người nào, răng rác kiên cố mặt đất đều hiện lên ra nhẹ nhẹ khe hở. Hozo Miyoko không chỉ ở chủ nghệ có thiên phú mà ở võ thuật phương diện cũng có thiên phú không kém, lại thêm thể chất cường đại, đánh 20 cái cá nhân cũng không có vấn đề gì. Giờ này khắc này, nàng có thể không xen vào Alice cùng Erina hai tỷ muội cái nhau, người sáng suốt cũng nhìn ra được cái này thuần túy chính là tỷ muội đùa giỡn, huống chi, Nakiri Erina kế tiếp thế nhưng là Amakawa ra người, mặc kệ là thế nào Hozo Miyoko đều tuyệt đối sẽ không cho phép Nakiri Erina bị thương tổn. Nakiri Azami sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc, cách chương.